Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Khuynh muội muội nhanh đến bên tỷ tỷ, phụ thân cùng di nương có chuyện, chúng ta là tiểu bối sao có thể đàm luận. Nạp Lan Tĩnh cũng chạy đi qua, đem Nạp Lan Khuynh kéo lên. Muội muội đừng nháo, tin tưởng phụ thân đều có định đoạt, muội muội sau này cũng không thể trước nhiều người như vậy kêu nhị di nương là mẫu thân, như vậy là thất lễ. Nạp Lan Tĩnh nói có chút nhỏ giọng, giống tỷ muội dặn dò, lại cố tình làm cho Nạp Lan Diệp Hoa nghe rõ ràng. Còn có, về sau các ngươi chỉ có một phu nhân. Di nương là di nương, bất quá là một nô tài. Nạp Lan Diệp Hoa nghe thấy tự nhiên tức giận, hướng về nhóm thứ nữ giống to. Dạ, nhóm thứ nữ di nương vui sướng đáp, lão gia, Khanh Nhi làm sai cái gì? Làm cho lão gia tức giận Khanh Nhi. Nhị di nương hồi thần quỳ trên mặt đất, sợi tóc hỗn độn nhưng cố tình vẫn có hơi thở mềm mại đáng yêu. Nạp Lan Tĩnh lạnh nhếch miệng, loại nữ nhân này trời sinh đó là vưu vật, làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Phụ thân, có phải hay không nữ nhi chọc giận phụ thân tức giận, phụ thân cầu người trách phạt nữ nhi tổ mẫu, là Khuynh Nhi chọc tổ mẫu tức giận sao? Cầu tổ mẫu trách phạt Khuynh Nhi. Nạp Lan Khuynh tránh Nạp Lan Tĩnh cùng nhị di nương quỳ một chỗ, vốn ánh mắt thủy tinh nay lại treo đầy nước mắt, thật làm cho người ta đau lòng. Người muốn tổ mẫu đau lòng sao? Còn không mau đứng lên. Lão thái thái từ nhỏ liền thích Nạp Lan Khuynh, này nhìn nàng chịu ủy khuất tự nhiên đau lòng không thôi, nói xong lôi kéo Nạp Lan Khuynh đứng lên ôm vào trong ngực. Ngươi lần này sao lại phát hỏa, Khanh Nhi mấy năm nay đối với ngươi không tốt. Không có công lao cũng có khổ lao, ngươi như thế lai có thể hạ thủ, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lão thái thái nghiêm mặt, chính vì câu Nạp Lan Diệp Hoa vừa nói xong kia di nương là nô tài liền đắc tội lão thái thái, chính là nàng không muốn cùng con trai nháo mới không phát tác. Năm đó, lão thái thái cũng bất quá là cái thị thiếp, bởi chính thất không con, nàng sinh ra Nạp Lan nhi tử duy nhất mới được lên bình thê, ngay lúc đó chính thất mất vì bị đối xử hà khắc, nếu không phải năm đó nàng được lão thái thái ủng hộ, sợ sớm bị chính thất hại chết. Hiện nay nàng luôn cùng nhóm di nương làm khó, chống đối cung thị ở khắp nơi, vì nàng sớm khúc mắc bởi năm đó, cũng là nàng muốn, bất quá là muốn tìm cái loại cảm giác cao cao tại thượng. Nương, nàng hồ đồ. Đêm qua chuyện đã kết thúc, nàng có thể nào đến trước mặt nương lộng thị phi, hại hậu viện không yên, làm cho quận chúa cười nhạo, nàng nên bị đánh. Nạp Lan Diệp Hoa đối với mẫu thân có chút bất đắc dĩ, trước khi bọn họ sống nương tựa vào nhau nay hãy còn rõ ràng, năm đó chính thất còn sống, mặc dù có lão thái thái làm chỗ dựa, bọn họ vẫn là ăn chút khổ, mẫu thân đối với chính mình càng thêm chân quý. Này mới là nguyên nhân đưa đến hôm nay hắn dung túng quá mức thiếp thất cùng thư nữ, sự tình ngày hôm nay làm cho hắn tỉnh ngộ, quan niệm đích thứ vốn là thâm căn cố đế, nếu muốn phá quả thực như bay lên trên trời cao. Về sau, mỗi ngày vấn an cũng không miễn đi, đích thứ khác nhau, đều ấn quy củ. Không có trường hợp đặc biệt có nghe thấy không? Nạp Lan Diệp Hoa mặt không đổi sắc, nay hắn dù quý vì tướng phủ căn cơ vẫn là không xong, bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hơi vô ý sẽ bi người luận tội. Hừ, ta này lão thái thái vẫn còn sống, không có người để ta vào mắt, về sau cũng không cần thỉnh an. Miễn, lão thái thái vừa nghe liền không vui, đây không phải nâng địa vị cung. Góc truyện audio.com, thì sao, nhưng nàng còn có thể nói gì, nàng kỳ thật trong lòng cũng sợ, sợ đi ra ngoài nhóm phu nhân quan lại chê cười nàng, bất quá là cái thị thiếp, rốt cuộc vẫn là không hiểu quy củ. Nương, ngài đang nói cái gì a? Hậu viện không phải ngài là lớn nhất sao? Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên biết lão thái thái sợ cái gì, kỳ thật cũng là kế sách tạm thời, chờ mấy ngày nữa nâng một cái quý thiếp, phân một phần quyền lợi của cung thị cũng không phải là không thể. Hừ, theo vừa tiến đến ngươi cũng hỏi ta mạnh khỏe, Khanh Nhi hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, nàng làm người như nào ngươi còn không biết sao? Nếu không phải ta gặng hỏi Khuynh Nhi, mới biết đêm qua phát sinh cái gì, dù vậy Khuynh Nhi còn cật lực giấu giếm. Ngươi chừng nào thì biến thành không phân rõ thị phi, đen trắng cũng không phân được. Lão thái thái cũng không dối rắm vấn đề trên, chính là nhị di nương là tâm phúc của nàng, nàng đương nhiên phải bảo chủ. Tốt lắm, đứng lên đi. Nạp Lan Diệp Hoa kỳ thật tức giận đã tiêu hơn phân nửa, nay nghe lão thái thái nói như vậy liền tiêu tán hết, nghe lão thái thái nói liền đối với nhị di nương sinh ra vài phần thương tiếc. Nương, người làm sao vậy? Đừng dọa nữ nhi a. Nạp Lan Diệp Hoa vừa định đem nhị di nương nâng dậy, Nạp Lan Tĩnh ra tiếng đánh động, hắn dừng động tác càng làm cho nhị di nương vừa mới lộ sắc mặt vui mừng dần lạnh xuống dưới. Phu nhân, ngươi sao vậy? Nạp Lan Diệp Hoa không thể không quay người về phía cung thị khoát tay áo ý bảo không có việc gì, nhưng trong lời nói có bao nhiêu là vô lực. Nương, ngươi đừng dọa Tĩnh Nhi nha, ta biết tổ mẫu hiền lành, tổ mẫu phạt quỳ, ngài không vì chính mình biện giải, di nương không tuân thủ quy củ, không hiểu tôn ti, ngài không nói đến nửa câu, thưa nữ nặng hơn đích nữ, ngài mắt thấy nữ nhi muốn bị đánh, ngài trong lòng sốt ruột lại bất lực, nhưng là nương, ngài một người cũng phải bảo trọng thân thể a, phụ thân trong triều là tướng gia, ngài có gì ủy khuất tự nhiên sẽ thay ngài làm chủ, tổ mẫu lại cực hiểu lễ, nương ngài không cần dọa nữ nhi a. Nạp Lan Tĩnh đem cung thị ngồi trên ghế, thanh lệ nói xuống, Nạp Lan Diệp Hoa nghe được trong lòng cả kinh, âm thầm nói mẫu thân hồ đồ. Người tới, đem nhị di nương giữ chặt, không có lệnh của ta không được bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, nhị tiểu thư không tôn ti, niệm tuổi nhỏ trách phạt 10 gầy. Nạp Lan Diệp Hoa cắn chặt răng, đối nhị di nương thương tiếc, đối Nạp Lan Khuynh sủng ái cũng không quan trọng bằng quan chức, bất luận kẻ nào đều không cho phép gây trở ngại đường quan lộ của hắn. Mau mời đại phu đến, đem phu nhân trước hồi trên tháp nằm. Nạp Lan Diệp Hoa thế này mới phân phó, kỳ thật hắn đã nhìn ra cung thị thường hay té xỉu, thân mình có chút suy yếu, lúc nãy cũng không có ngất xỉu, chính là kia Tĩnh Nhi phô trương thanh thế cung thị bất quá không cam lòng thôi. Thôi, như vậy coi như cho nàng một cái công đạo. Tất cả mọi người tán đi, chỉ để lại Nạp Lan Diệp Hoa cùng lão thái thái nương, sùng thiếp diệt thê tội này con thật sự không gánh nổi, kia thượng thư chuyện con có nghe thấy, chính là chưa nghĩ thực lại vì nguyên nhân này. Dĩ nhiên là thật, lão thái thái kinh ngạc, nàng nghĩ Vận Ninh quận chúa bất quá hù dọa, bằng không đúng sự thật như vậy, nếu thái hậu biết nàng không phải sớm xong đời sao. Lão thái thái càng nghĩ nàng kinh, nàng hiện tại tuy là bình thê cùng chính thất vẫn kém xa, sau trăm tuổi nàng, cung thị tiến vào Nạp Lan gia từ đường, mà chính mình. Góc truyện audio.com, nhưng không có tư cách, nếu không phải chính thất kia từ sớm, chính mình nào có địa vi như bây giờ, luận thân phận vẫn là không cao bằng cung thị. Này cũng là nguyên nhân nàng xem không vừa mắt cung thị khắp nơi. Cách chương.